Ngày thứ hai, trời bắt đầu mưa râm ran, nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh giống như là cuối thu, thậm chí đến cả hơi thở ra cũng biến thành màn sương trắng. Tiết trời quỷ dị đến mức khiến người khác khiếp sợ. Trong ngự thư phòng đã thắp đèn lên từ lâu, chiếu sáng khắp trong điện u tối, cũng hiện rõ lên khuôn mặt có chút âm u đến kỳ lạ của Nguyên Đức Đế. Khởi bẩm hoàng thượng, những thích khách kia không chịu nổi cực hình, đã khai hết rồi à? Một Long Lân vệ quỳ ở phía dưới, hai tay dâng cao ngang đầu, nâng một sấp lời khai dày cộm lên. Lý Ngọc cung kính nhận lấy, đặt trên ngự án, sau đó lại lui về phía sau Nguyên Đức Đế, nhưng ông cũng chẳng mở ra xem. Nói, giọng điệu Nguyên Đức Đế âm u. Theo như lời khai của thích khách, bọn chúng đều là nhận lệnh từ Tam Hoàng Tử. Sau khi Tống Đại Nhân liên tục tiêu hủy đi các căn cứ chế tạo xích ẩn tán, Tam Hoàng Tử sợ chuyện này bị Hoàng Thượng biết được, sau đó sẽ từ đó mà ra chuyện nuôi binh, nên dùng hạ sách này. Có ý mưu phản. Kế đó hắn kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra. Cả nơi mà những chứng cứ kia tồn tại. Nguyên Đức Đế đột nhiên đập chén trà từ trên bàn xuống đất, nghiêm giọng nói. Có khai ra là nuôi binh ở chỗ nào không? Vi thần vô năng, chỉ hỏi được như thế. Những thích khách kia liền cắn lưỡi tự vẫn. Kẻ đó đột nhiên dập đầu xuống đất, run giọng nói. Thần làm việc không chu toàn, xin hoàng thượng trách phạt. Nguyên Đức Đế mãi vẫn không nói gì, cơn giận trên mặt ngược lại lại dần dần tan đi. Ngay lúc kẻ đó thở hắt ra một hơi, thì lại nghe thấy Nguyên Đức Đế nói rất bất ngờ. Kéo xuống dưới, thẩm vấn nghiêm ngặt. Long Lân vệ đúng là nên chỉnh đốn một phen thật tốt. Vừa nói xong, trong điện liền xuất hiện mấy người, vẫn mặc áo đen như cũ, nhưng mà trên áo bào không hề thêu hình kỳ lân đập lửa, mà lấy chỉ tối màu thêu hình. Dưới ánh sáng lúc hành động thì chỗ lồng ngực sẽ hiện lên một ký hiệu, giống người, nhưng chẳng phải hình người. Kẻ đó sợ hãi ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn Nguyên Đức Đế. Vừa muốn mở miệng nói gì đó, liền cảm thấy cuống họng thắt lại, sau đó bị người khác lặng lẽ kéo xuống dưới. Chỉ còn lại một mình, Nguyên Đức Đế mới thở mấy hơi nặng nề. Lý Ngọc vội vàng bước lên trước, lấy ra một viên thuốc từ trong hộp, lo lắng nói. Hoàng thượng. Không sao. Nguyên Đức Đế hôi tay ngắt lời, đợi sau khi bình phục lại thì mới nhìn trước bàn. Trước bàn có đặt hai món đồ. Một là tội chứng mà Tam Hoàng Tử dầm mưa chạy đến dâng lên lúc nửa đêm hôm qua. Một phần là cuốn sổ mà lúc trước Tống Thời Cẩn dâng lên. Phía trên còn có một tờ kết quả điều tra. Nội dung không giống nhau lắm, nhưng bên trong đều có liên quan đến thứ gọi là xích ẩn tán. Con người Vệ Viêm, Hòa Đế cũng hiểu được mấy phần tính tình hắn. Đầu óc đơn giản, hành sự lỗ mãng. Bình thường tinh lực đều dành vào những chuyện ăn uống vui chơi. Muốn khiến hắn nghĩ ra một kế hoạch mạo hiểm như vậy là có chút không thể nào, nhưng cũng không thể loại bỏ được. Đã điều tra rõ rồi. Giọng Nguyên Đức Đế bình tĩnh, không nghe ra được vui giận gì. Ám vệ kia quỳ dưới đất chắp tay, thấp giọng bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, đêm mà Tống Đại Nhân bị hành thích, phụ gia đã từng đưa tin đến cung của Đức Phi nương nương. Nguyên Đức Đế mãi vẫn không nói gì. Mấy năm nay phù gia càng ngày càng không yên phận, ỷ vào binh quyền trong tay, có xu thế muốn đẩy Vệ Tranh lên ngôi. Nhưng mà ông lại không thể dễ dàng hạ gục được phù gia. Vệ Tranh tuy là có đầu óc, nhưng mà hành sự quá mức tuyệt đối, cố chấp, chỉ dùng người thân cận, vì để đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vị trí thái tử nếu như rơi vào tay hắn ta, giang sơn của Đại Chu chỉ có thể suy thoái. Vệ Viêm thì khỏi cần nhắc đến, chỉ còn lại mỗi Vệ Nghiêu, nhưng mà đáng tiếc, tuổi lại quá nhỏ. Hơn nữa thế gia trăm anh dây mơ rễ má với nhau, gần như có thể gọi là một phe. Trong đó phù gia có thể coi như là đứng đầu, uy vọng trong quân doanh cực cao. Cho nên ban đầu ông mới dìu dắt Tống Thời Cẩn như vậy, lấy danh nghĩa của hắn để trừ đi những kẻ không phải phe mình. Nhưng mà sau khi phát hiện ra thân phận của hắn, ông lại thay đổi suy nghĩ. Hai năm nay, ông thấy Tống Thời Khẩn cũng không hẳn là tàn độc như vẻ bề ngoài. Liền muốn nhân cơ hội này dọn sạch đường cho hắn. Chỉ là, ảnh hưởng của các thế gia rất sâu, con đường này đi vô cùng vất vả. Có thể ép cho Phù Lang giao ra binh quyền, vẫn phải kể đến công lao của Vệ Thanh Nghiên với đầu óc không tỉnh táo kia. Nếu bây giờ hành động lớn lối, e là sẽ chỉ dẫn đến một cuộc bạo loạn. Chuyện này đối với xã tắc và nhân dân không phải là chuyện tốt gì. Ông chỉ có thể đợi. Đợi đến lúc Phù gia phạm sai, đợi Phù gia đặt đầu mình lên trên ngọn đao mà thôi. Hiện nay, cơ hội đến rồi. Hòa đế trầm ngâm một lát sau mới thông thả nói. Sai người quan sát kỹ Vệ Tranh và Vệ Viêm. Không thể để lộ hành tung. Sau khi gọi người canh giữ ở Phù gia về thì nhốt hết vào trong ám lao thẩm vấn. Nhất định phải khai ra tội chứng. Nếu có gì sai sót thì mang đầu đến gặp trẫm. Dạ. Người đó chắp tay trước ngực, nhận mệnh lệnh chết này, sau đó thân hình lóe lên, rồi đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu nữa. Lý Ngọc lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thật lòng cảm thấy cơn mưa e là sẽ không ngừng lại đâu. Mà ngược lại, càng ngày càng lớn hơn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà mặt khác, xe ngựa của Vinh Xương Vương Phủ đã dừng trước cửa cung. Bên trong xe ngựa chính là Cố Hoài Du ăn mặc đơn giản y phục màu nhạt. Bởi vì phải diện thánh, nàng lấy bông hoa trắng trên đầu xuống, chỉ dùng trăm bạc phấn nửa đầu. Trên y phục cũng theo những đóa hoa màu nhạt. Sau khi được người dìu xuống xe ngựa, cung nhân dẫn đường vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng chạy lên đón, cũng không dám chậm trễ gì. Trên môi mang theo nụ cười. Mời huyện chủ. Đường bên trong cung, vừa vắng vẻ lại còn dài. Đây là lần đầu Cố Hoài Du vào cung. Nhưng trong lòng nàng không hề thấp thỏm gì. Bởi vì nàng biết, Tống Thời Cẩn đang ở phía sau nàng. Tường đỏ mái vàng dần dần lùi ra sau. Trên con đường dài vắng lặng không tiếng động. Sau khi đi theo cung nhân kia vòng vèo vài lần, nàng bị một thái giám với giọng nói bén nhọn chặn đường đi. Đứng lại. Thấy quý nhân cũng không biết hành lễ sao? Bước chân Cố Hoài Du chững lại, nhìn thấy cầm mỹ nhân đứng sau lưng thái giám cũng không còn gì bất ngờ nữa. Nàng ta dùng tay đỡ lấy eo sau, y phục rộng rãi, chưa thấy bụng nhỏ nhô lên. Trang sức châu báu đầy đầu thể hiện thánh sủng mà nàng ta nhận được nhiều đến mức nào. Trên cánh tay vẫn đeo cái vòng kia, thần thái cao ngạo. Lúc thấy Cố Hoài Du, trong mắt lóe lên sự khinh miệt. Cố Hoài Du gật gật đầu, liền nghe thấy thái giám đó nói. Vị tiểu thư này không hiểu lễ nghi trong cung. Hắn còn chưa nói xong, người cung nhân dẫn đường đã vội vàng ngắt lời. Công công nhìn kỹ đi, vị này là An Bình huyện chủ. Huyện chủ là chính nhị phẩm, còn mỹ nhân là tam phẩm, chỉ gật đầu hành lễ không có gì là sai cả. Cầm mỹ nhân vừa nghe vậy, liếc mắt nhìn Cố Hoài Du vài lần, lấy bàn tay sau eo xuống, siết khăn khinh miệt mà nói. Trong nhà vừa có người chết mà đã gấp gáp không chịu nổi đến mức phải chạy ra ngoài như vậy. Thật là... Nói xong, trong miệng nàng ta chật chật hai tiếng. Sắc mặt cung nhân có chút khó coi. Ý chỉ của hoàng thượng là muốn gặp huyện chủ. Cầm mỹ nhân nói như vậy, nếu như truyền vào tai hoàng thượng e là không ổn, chỉ là nói. Hoàng thượng còn đang đợi huyện chủ, người xem. Cố Hoài Du nhìn gương mặt có vài tia xanh mét của cầm mỹ nhân, lại nghĩ đến cái thứ trong cái vòng kia. Lập tức hiểu ra, bây giờ cầm mỹ nhân đã đắc tội với hết mọi người. Không biết kết cục sau này của nàng ta sẽ thê thảm đến mức nào nữa. Không muốn tiếp tục lằng nhằng với nàng ta, nàng liền nói với cung nhân kia. Mong mama dẫn đường đi. Cung nhân liên tục vâng dạ, cúi cúi người với cầm mỹ nhân xong, liền dẫn Cố Hoài Du ngẩng đầu mà đi. Chỉ còn lại cầm mỹ nhân ở tại chỗ, tức đến mức mặt mày vặn vẹo. Nàng ta đúng là không có bối cảnh hay thân phận gì, nhất thời được thế nên cảm thấy mọi chuyện trên đời đều phải theo ý muốn của nàng ta. Hôm đi sang kia, Tứ công chúa làm nàng ta mất mặt trước bao nhiêu người như thế. Nhưng nàng ta không làm được gì, cũng chỉ đành trút cơn giận đó lên người Cố Hoài Du thôi. Ai ngờ nàng thế mà lại giả bệnh làm trái lệnh nàng ta. Cơn giận này, làm sao nàng ta nuốt trôi được chứ? Tiểu cung nữ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Chủ nhân, ngài độ lượng chút. Tiểu hoàng tử trong bụng. Cầm mỹ nhân nghẹn họng. Lập tức thẹn quá hóa giận, tát một bạt tai qua. Nhiều chuyện. Nửa con đường còn lại không hề có sóng gió gì nữa. Đợi cho thái giám đứng trước cửa ngự thư phòng cao giọng nói. Truyền An Bình huyện chủ vào tấn kiến. Cố Hoài Du mới chỉnh lại y phục, thong thả bước vào trong điện. Trong bầu không khí có một mùi lông chiên hương nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi mực, khiến cho tâm trạng con người dần bình tĩnh hơn. Nguyên Đức Đế ngồi ở bên trên đã thu lại vẻ giận dữ, thần sắc nhìn vào có chút dễ gần. Cố Hoài Du hành lễ một cách rất quy củ. Thần nữ Cố Hoài Du tham kiến hoàng thượng vạn tuế. Nguyên Đức Đế không lập tức gọi nàng dậy, chỉ là yên lặng mà ngồi ở đó, trong mắt mang theo ý dò xét. Qua một hồi lâu mới gật gật đầu. Bình thân. Bởi vì hoàng đế đã tỏ ý, Lý Ngọc liền vội vàng dời một cái ghế thấp đến. Cố Hoài Du vừa tạ ơn và ngồi xuống xong, liền nghe thấy hoàng đế chậm rãi hỏi một câu. Lúc Thời Cẩn bị thương, ngươi có từng đi thăm chưa? Trong lòng Cố Hoài Du run lên, đắn đo xem nên trả lời như thế nào. Mẫu thân của nàng vừa qua đời, nàng lại không ở lên đường trong nơm. Về tình về lý đều là bất hiếu. Nhưng mà đêm trước phủ ngự sử làm ra động tĩnh lớn như thế, hoàng đế chắc chắn đã sai người dò hỏi rồi. Giấu đi chỉ sợ là sẽ khiến hoàng đế không vui. Khởi bẩm hoàng thượng, đi rồi à? Thấy chàng không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, thần nữ liền rời đi. Nguyên Đức Đế gật gật đầu, trong giọng nói có chút buồn bã. Người thân qua đời, con cái phải để hiếu 3 năm. Chỉ là đáng tiếc cho lời hứa lúc trước của trẫm. Đợi ngươi hoàn thành xong, Thời Cẩn cũng đã qua tuổi trưởng thành lâu rồi. Cố Hoài Du không lên tiếng, chỉ là rũ mi cúi đầu nhìn mặt đất sáng bóng. Ý trong lời nói của hoàng đế, nàng cũng coi như là đã hiểu. Thân phận đại hoàng tử của Tống Thời Cẩn không thể thay đổi. Hoàng đế cũng sẽ không để hắn lưu lạc bên ngoài. Nhưng bản thân nàng lại bởi vì mẫu thân qua đời mà không thể thành thân. Chuyện hôn sự của Tống Thời Cẩn lại không thể lỡ dở quá lâu được. Thậm chí còn có khả năng hoàng đế chọn được người khác cho hắn rồi. Quả nhiên, lát sau liền nghe thấy hoàng đế tiếp tục nói. Ngươi là một đứa bé hiểu chuyện, biết tiến biết lùi. Có ý với Thời Cẩn trẫm cũng biết. Nhưng mà nói đợi không được. Trẫm nói vậy, ngươi hiểu không? Thần nữ hiểu. Cố Hoài Du đứng dậy từ trên ghế, nghiêm chỉnh kính cẩn. Hoàng đế gật gật đầu, thong thả mở miệng. Nếu đã như vậy, thì chắc ngươi biết nên làm thế nào. Trẫm sẽ tấn phong ngươi làm quận chúa. Ngập ngừng một lát, ông lại bổ sung. Hơn nữa sau khi giữ hiếu xong, mối hôn sự này vẫn tính. Khác biệt chỉ là về thời gian mà thôi. Nói như vậy, chính là muốn nàng mở miệng, từ chối mối hôn sự này. Cố Hoài Du giống như là nghe không hiểu, trong mắt lộ ra sự ngơ ngác. Thần nữ không có công lao gì, được làm huyện chủ đã là được hoàng thượng yêu thương, không dám cầu xin điều gì khác. Sắc mặt hoàng đế thay đổi, thần sắc dần trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ tưởng chỉ là chuyện của vài ba câu nói, nhưng mà Cố Hoài Du nói như thế là từ chối rồi. Ông có hối hận trong chuyện tình cảm, cho nên sau khi phát hiện Tống Thời Cẩn tặng miếng ngọc đồng tâm cho Cố Hoài Du, liền muốn thành toàn cho hai đứa để bù đắp lại. Nhưng mà ai ngờ đâu, Trương Thị lại chết không đúng lúc như vậy chứ. Giữ hiếu 3 năm, những biến số trong đó nhiều đến mức nào chứ. Ông sợ mình không đợi được lâu như vậy. Đồng thời ông cũng cảm thấy, Cố Hoài Du không có giúp sức gì trong con đường sau này của Tống Thời Cẩn cả. Đang muốn mở miệng, tiếng thông báo của thái giám canh cửa vang lên. Hoàng thượng, Tống đại nhân cầu kiến.

ta đã sai Tĩnh Thu đi chuẩn bị trà và điểm tâm. Nếu muội muội không có chuyện gì, thì ngồi lại đi. Được thôi, Liễu Quý Phi đồng ý một cách sảng khoái. Lúc mọi người đang nói chuyện, Tĩnh Thu liền dẫn theo cung nhân đến. Bưng những khay trà và điểm tâm lần lượt bước vào trong. Đầu tiên là đưa một ly cho Đức Phi, sau đó mới đặt những ly khác lên bàn. Cố Hoài Du nâng ly, lấy nắp gạt gợn trà một chút, thấy nước trà bên trong đỏ tươi. Bên trên nổi lên không phải là lá trà, mà là từng đóa hoa. Ngửi vào có một mùi hương ngọt ngọt. Đức Phi mở nắp ra uống một ly trước. Thần sắc dường như là nhẹ nhàng hơn đôi chút, sau đó cười nói. Trà này không thể gọi là trà thật sự được, là ta ngẫu nhiên có được phương pháp pha chế. Lấy hoa lạc thờ ngâm, sau đó cho thêm chút mật ong để điều chỉnh hương vị. Rất thích hợp cho nữ nhân uống. Có thể dưỡng nhan dưỡng thân. Nhưng mà cầm muội muội thì không thích hợp để uống rồi. Cho nên ta đã cho người đổi thành sữa bò. Mọi người uống thử đi. Cầm mỹ nhân đắc ý mà cười một cái, sau đó mới nói. Nương nương có lòng rồi. Nhưng mà Cố Hoài Du lại cảm thấy trong chén của Đức Phi không hẳn là vậy. Mới nãy, Đức Phi tuy là không có mở nắp hẳn ra, nhưng mà nàng lại ngồi rất gần bà ta. Lúc bà ta mở miệng nói chuyện, nàng vẫn có thể ngửi được một mùi tanh ngọt nhàn nhạt. Suy nghĩ trong đầu nàng càng ngày càng rõ ràng hơn. Trong lòng nàng không nhịn được mà run run. Đức Phi đang nuôi cổ, hoặc là có thể nói là trúng cổ, cho nên bất đắc dĩ phải làm như vậy. Cùng lúc này, bên ngoài ngự thư phòng đã bị những long lân vệ mới xuất hiện khi canh chừng nghiêm ngặt. Ngay cả Lý Ngọc cũng không dám đến gần cửa điện. Chỉ có thể đứng dưới bậc thềm bên dưới, cầm một cây dù giấy, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Chuyện này rất quan trọng, có thể lật tung cả triều đình. Trước khi hoàng đế đưa ra quyết định, thì những thứ này không thể nào tiết lộ ra ngoài được. Bên trong điện yên ắng không một tiếng động. Sau khi Nguyên Đức Đế nghe Tống Thời Cẩn kể xong, thì hồi lâu sau vẫn không lên tiếng được. Nắm chặt lòng bàn tay để mặc cho móng tay càng ngày càng đâm sâu vào trong da thịt. Cho dù đổ máu cũng không thả tay ra. Đương nhiên, những lời mà Tống Thời Cẩn nói là do hắn cố ý trộn lẫn một vài chuyện của đời trước và đời này vào với nhau. Bắt đầu kể từ khi hắn 5 tuổi, để tránh mang lại phiền phức không đáng có cho sư phụ, hắn không nhắc đến sự tồn tại của Tôn Thần Y nữa. Cũng bởi vì hắn không nắm chắc được hoàng đế có tâm trạng như thế nào đối với sư phụ. Sau khi khôi phục ký ức, hắn nhìn nhận rõ một chuyện là, lúc còn nhỏ, hắn không được hoàng đế yêu thương lắm, bởi vì hắn chống cửu cửu hắn. Nói không chừng hoàng đế sẽ vì chuyện này ôm hận trong lòng. May mắn được hoàng thượng ban hôn, hoàn thành giấc mộng nhiều năm của thần. Thần vốn chỉ định sau khi tìm thấy nàng, thì sẽ không để nàng chịu chút ấm ức nào. Nhưng mà thần vẫn thiếu nàng một cái mạng. Hoàng đế không thể tưởng tượng được, trước khi Tống Thời Cẩn trở thành quan, hắn đã sống một cuộc sống bi thảm đến mức nào. Hắn là con trai ông, là máu mủ duy nhất mà người nữ nhân ông yêu sâu đậm để lại cho ông, nhưng lại sống một cuộc sống như con chó. Nếu như không có Cố Hoài Du và Cao Lê, e là hắn đã đói chết bên lề đường rồi. Chiêu Nhi, hoàng đế mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Tống Thời Cẩn làm như không thấy, tiếp tục nói. Sau khi cổ độc phát tác, sư phụ nói, cách giải cứu duy nhất chính là dẫn cổ lên người người khác. Lấy cơ thể làm vật chứa, xương máu là chất dẫn, nuốt xuống một con cổ trùng khác để nuôi dưỡng, cùng chống đối lại với con cổ trong người thần. Có lẽ hoàng thượng không biết, lúc cổ độc phát tác, cả người sẽ đau đến mức nào. Máu trong cơ thể tựa như nham thạch, rút cháy nội tạng. Một nữ nhân như nàng lại không hề do dự mà gánh vác lấy chuyện này. Bàn tay của hắn dần siết chặt lại, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kêu thanh thúy trong khớp xương va lên. Cho dù là thần, cũng không thể nào chịu được sự dày vò đó. Thần không biết là với thân thể yếu ớt của nàng, nàng đã chống chọi lại điều đó như thế nào. Đợi khi thần tỉnh lại, thì nàng cũng chẳng có lấy một câu khóc than. Ngập ngừng một lát, giọng điệu của hắn trở nên dịu dàng hơn. Nữ tử trên thế gian này sẽ chẳng có ai tốt như nàng cả. Hoàng đế hít sâu một hơi nặng nề, không biết ông đang nghĩ gì. Nhưng con có biết là 3 năm sẽ đại diện cho điều gì không? Giọng điệu của Tống Thời Cẩn vẫn kiên định như cũ. Cho dù là cả đời thì có sao? Mạng của thần là của nàng. Con muốn báo ơn, trẫm hiểu. Hoàng đế bất lực nói. Nhưng cả đời này của con không thể chỉ có một mình con bé. Trẫm nói rồi, chẳng qua chỉ là đến trước đến sau mà thôi. Con có thể giữ lại vị trí đó cho con bé. Trẫm đích thân làm chủ hôn sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Có sự bảo đảm này, con bé chắc chắn sẽ không bị ai ăn hiếp. Hoàng thượng, báo ơn và tình yêu thần phân biệt rất rõ ràng. Tống Thời Cẩn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông, giọng nói chợt thay đổi. Có thể là ngài vẫn còn nhớ, mẫu thân của thần chết như thế nào? Hoàng đế đột nhiên đứng dậy lùi về sau 2 bước. Khoảnh khắc đó, đôi mắt của hắn giống hệt như Cao Nhã. Giọng của Tống Thời Cẩn rất thấp, mang theo một ý vị nào đó. Người khác hạ độc, vu khống và sự không tin tưởng của ngài. Trong lòng hoàng đế như có cái gai không ngừng mà đâm vào tim ông, đau đến chảy máu. Trong cơn hoảng hốt, ông đụng ngã cái tráp trên kệ sách. Một cuộn tranh lăn lộc cộc đến chân Tống Thời Cẩn. Con biết hết rồi. Hoàng đế siết chặt nắm tay, khàn giọng hỏi. Tống Thời Cẩn vẫn xa cách như vậy, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cổ trùng vừa được dẫn đi, thì thần đã nhớ lại hết. Cho nên thần không muốn để cho Hoài Du rơi vào con đường của mẫu thân thần. Cho dù là chỉ có một chút khả năng ít ỏi, hắn cũng muốn bóp chết cái khả năng đó từ lúc nó chuẩn bị nảy mầm. Nếu như bây giờ không nói rõ ràng, rất có thể ngày mai, thánh chỉ ban hôn sẽ lại được xuất hiện trên bàn trong phủ ngự sử một lần nữa. Sau một hồi im lặng thật dài, giọng của hoàng đế đột nhiên vang lên. Chiêu Nhi, chuyện năm xưa, ta có thể nói hết với con. Trong ngự hoa viên, Đức Phi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du, trong nụ cười rất là có hàm ý. Thấy nàng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, mở miệng hỏi. Huyện chủ có nghi ngờ gì sao? Cố Hoài Du nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu như thường mà nói. Chỉ là trong lòng khâm phục tâm tư tinh tế này của nương nương thôi. Trà này ngửi vào thấy ngọt ngấy, nhưng uống vào lại chua ngọt mát lạnh. Dư vị còn mang theo mùi hương hoa quả và hương hoa. Chắc là không chỉ thêm mỗi mật ong không đâu. Nói đến đây, nàng mím mím môi, dáng vẻ giống như là khó mà mở miệng được. Trong trà lại chỉ thấy mỗi đài hoa lạc thần. Hoài Du kiến thức hạn hẹp, nghĩ mãi mà vẫn không đoán được là do đâu. Nói xong, liền đặt chén trà lên bàn lại, chỉ nhìn từ xa. Cũng không phải là nàng sợ Đức Phi làm gì trong chén trà, mà chỉ đơn giản là nàng không thích màu nước đỏ tựa máu kia thôi. Đức Phi nở nụ cười, nhưng sau nụ cười ấy lại mang theo sự khinh miệt. Cố Hoài Du lớn lên ở nơi thôn giả, quả nhiên là kiến thức hạn hẹp. Không hiểu được nước nấu trà là dùng nước sương sớm đọng trên những cánh hoa thu thập lại. Cũng không hiểu được chuyện, lúc nấu nước, nếu như bỏ thịt trái cây và cánh hoa vào nấu chung, thì nước trà này đương nhiên sẽ có mùi thơm. Vật tinh tế quý giá như thế, cho vào miệng nàng cũng thật đáng tiếc. Trong lòng thì khinh thường như thế, nhưng đột nhiên lại thân thiết mà kéo lấy tay của Cố Hoài Du, vỗ vỗ mấy cái, sau đó nói với Liễu Quý Phi ở bên cạnh. Thật sự là cái gì cũng không giấu được đứa bé này mà. Vốn dĩ ta còn đi giấu giếm một chút. Không ngờ được là còn chưa uống, thì đã bị nàng ngửi ra rồi. Đúng là một đứa bé thông minh lanh lợi mà. Nói xong, lại quay về nhìn Cố Hoài Du. Ngươi và ta có duyên như thế, ta tặng cách nấu trà này cho ngươi nhé. Cố Hoài Du thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống. Nếu như nàng không nhìn lầm, thì bàn tay mà Đức Phi nắm lấy tay nàng kia, dưới lớp móng tay được tô màu đỏ tươi kia, là những đốm đen lấm tấm. nàng muốn rụt tay lại một cách lặng lẽ, nhưng mà cứ bị Đức Phi nắm chặt lấy, dùng sức đến mức móng tay có chút trắng bệch. Nương nương quá lời. Cố Hoài Du vừa nói vừa đứng dậy, rút tay ra khỏi vòng tay kìm kẹp của Đức Phi, hành lễ như không có chuyện gì. Nếu như là vật báo của nương nương, Hoài Du không dám giành đồ yêu thích của người khác ạ. Đức Phi càng cười thêm hiền hòa dễ gần. Đa lễ như thế làm gì? Mau ngồi xuống. Ánh nhìn lười biếng của Liễu Quý Phi rơi lên người Đức Phi, bà che miệng cười. Tỉ tỉ như thế này, lại nhắc nhở muội muội rồi. Nói ra thì muội nhìn nha đầu này cũng rất là thích, nhưng lại không được rộng lượng như tỉ tỉ rồi. Con người Đức Phi này, bà khá là hiểu, vốn dĩ chẳng phải là người yên lặng không tranh đấu gì, nhưng mà lại cứ thích giả vờ, giả bộ mang dáng vẻ không dính khối bụi nhân gian kia. Bây giờ vẫn y như mọi khi, chẳng qua là trang điểm quá đậm, móng tay lại nhuộm màu đỏ tươi, nhìn vào có chút chẳng ra cái gì cả. Đón nhận ánh nhìn u tối của Đức Phi, Liễu Quý Phi không đợi bà ta mở miệng đã chuyển chủ đề. Ngồi lâu như vậy, thân thể cũng có chút mệt mỏi rồi. Bên chỗ ta có chuẩn bị ít quà, An Bình huyện chủ đi theo ta một chuyến để lấy đi. Đức Phi nghe vậy cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên. Bà ta âm thầm nhìn cầm mỹ nhân một cái, sau đó cấu vào móng tay của mình. Hôm nay bất kể thế nào cũng không thể để cho Cố Hoài Du có thể thoát thân một cách an toàn được. Nếu vậy thì ta cũng không tiện giữ hai vị ở lại lâu nữa. Tĩnh Thu, mang cách nấu đến đây. Bà ta dịu giọng nói. Tĩnh Thu cao giọng phân một tiếng bên ngoài đình, sau đó lấy cách nấu được chuẩn bị sẵn trong ống tay áo ra, đặt vào trong tay Đức Phi. Lúc thu tay về, ống tay áo sơ ý quét qua, khiến cho chén trà trên bàn lập tức đổ hết ra. Cố Hoài Du muốn tránh né, nhưng mà Tĩnh Thu đứng phía sau lại không rời đi nửa bước. Nước màu đỏ tươi nở rộ trên gấu váy, thấm vào y phục bên trong, cũng may là nước không nóng lắm. Tĩnh Thu cô vội vàng run rẩy quỳ xuống. Nô tỳ không hề cố ý, xin huyện chủ tha tội. Sao lại bất cẩn như thế? Đức Phi lên tiếng trách mắng. Còn không nhanh chóng dẫn huyện chủ đi thay một bộ y phục. Nếu như huyện chủ không chịu tha thứ, thì ngươi tự xin đi bảo thất đi. Nói xong liền đi về phía Cố Hoài Du bên này. Trong lòng Cố Hoài Du hiểu ra, chén trà này rõ ràng là Tĩnh Thu cố ý đánh đổ. Nàng muốn lùi về sau hai bước, nhưng lại bị Tĩnh Thu nắm chặt gấu váy. Huyện chủ, người tha cho nô tỳ đi. Cô làm vậy để làm gì chứ? Mau đứng lên đi. Liễu Quý Phi liếc xéo Tĩnh Thu một cái, làm như không phát hiện ra mà nói. Nếu như huyện chủ không tính toán gì rồi, thì ngươi mau đứng dậy đi. Trùng hợp là dáng người của huyện chủ và Linh Nhi cũng không khác nhau mấy. Y phục thì ta dẫn nàng đi thay là được rồi. Khóe mắt Tĩnh Thu liếc nhìn thấy một động tác nhỏ của Đức Phi xong, mới cảm tạ ngàn lần mà thu tay lại. Cầm mỹ nhân sau khi chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, gọi hai người đang muốn bước đi kia dừng lại. Quý Phi tỉ tỉ đợi một lát. Liễu Quý Phi cao cao mày, xoay người lại hỏi. Còn có chuyện gì? Muội cùng huyện chủ và tứ công chúa đã từng có chút xích mích, muốn nhân cơ hội này nói rõ hiểu làm ra. Cầm mỹ nhân vừa nói vừa đi chậm đến gần hai người. Lần này nàng ta không có chống eo nữa, mà là đặt tay ôm bụng. Tư thế phòng bị như vậy vừa bày ra, lại thêm ánh mắt khi nãy của Đức Phi, Cố Hoài Du liền hiểu ra, hai người này là muốn lấy đứa bé trong bụng cầm mỹ nhân ra làm lý do đây mà. Từ lúc mang thai đến nay, tính tình của muội không được tốt lắm. Sáng nay nếu như có đắc tội, mong huyện chủ tha thứ cho. Trong lúc nói chuyện, nàng ta liền lấy một cây trâm trên đầu xuống, làm ra vẻ như muốn đưa đồ đến tay của Cố Hoài Du. Cố Hoài Du lùi về sau một bước, cười nói. Ta chưa từng để trong bụng. Cầm mỹ nhân nói như vậy là khổ cho Hoài Du rồi. Người vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Cầm mỹ nhân cắn cắn môi. Liễu Quý Phi lạnh lùng nhìn những thủ đoạn của mấy nữ nhân trong cung, cũng chỉ là hạ độc, vu oan, dùng thuốc mà thôi. Thái độ của Cầm Mỹ Nhân thay đổi một cách đột ngột như thế, thật sự là nhìn vào biết ngay mà. Được rồi, nếu như đã nói xong hết rồi, thì huyện chủ đi theo ta đi. Cố Hoài Du gật đầu nói. Dạ, nương nương. Thấy hai người xoay người muốn đi, ánh mắt của Đức Phi rơi lên người Cầm Mỹ Nhân. Nheo nheo mắt lại, ánh mắt đột nhiên mang theo sự uy hiếp. Cầm Mỹ Nhân ngay ra, lập tức bước lên trước hai bước, làm ra vẻ muốn nhào lên người Cố Hoài Du. Bụng của ta, đau quá. Cùng với đó là một tiếng thét lên, xém chút hét rách tai của Cố Hoài Du. Người đâu? Mau mời ngự y. Giọng nói lo lắng của Đức Phi va lên. Nháy mắt, mấy chục cung nữ và thái giám chạy ra khỏi đình mát như ông vỡ tổ, đỡ Cầm Mỹ Nhân dậy. Liễu Quý Phi và Cố Hoài Du nhìn nhau một cái, vốn chỉ muốn thoát ra an toàn, nhưng mà Cầm Mỹ Nhân lại diễn một màn vu oan ngu ngốc như thế này. Thủ đoạn này nhìn vào có vẻ ngu ngốc, tuy nhiên lại không dễ giải quyết. Trong ngự hoa viên tổng cộng cũng chỉ có mấy người, hai bên mỗi bên nói một kiểu. Người mà hoàng thượng đau lòng chắc chắn là người bị thương rồi. Hơn nữa, hoàng đế vốn dĩ là con cái ít ỏi. Đối với đứa bé trong bụng Cầm Mỹ Nhân có một sự kỳ vọng không nhỏ. Nếu như chứng thực được tội danh hãm hại con cháu hoàng gia của Cố Hoài Du, bất kể là Cầm Mỹ Nhân cuối cùng có bị gì không, thì Cố Hoài Du cũng chỉ có một con đường chết. Lúc đó cho dù là Tống Thời Cẩn có bản lĩnh tận trời, cũng không thể bảo vệ được nàng. Cũng có lẽ là Đức Phi muốn nhân cơ hội này mà kéo bà xuống nước chung. Trong đình mát loạn thành một nùi, nhưng Cố Hoài Du lại nhìn Liễu Quý Phi với gương mặt không đổi sắc, thấp giọng nói. Nương nương yên tâm. Thần sắc của nàng bình tĩnh, không có chút rối loạn nào, giống như là đoán được sẽ có một màn như thế này vậy. Trái tim của Liễu Quý Phi cũng theo đó mà dần bình tĩnh lại. Hạt mưa rơi tí tách trên ngọn chu giấy, bầu trời u ám như bị trùm một tấm vải xanh đen lên. Lý Ngọc lạnh đến mức nhón nhón chân, đang thầm lầm bầm, thời tiết kỳ lạ, thì liền thấy một nha hoàn chạy vội vàng đến từ phía xa. Công công, Cầm Mỹ Nhân bị động thai, bụng đau dữ dội lắm. Nàng ta thở hồng hộc nói nhanh một cách đứt quãng. Lý Ngọc nhìn cửa điện đang đóng chặt, thấp giọng nói. Hoàng thượng đang bàn chuyện quan trọng với Tống đại nhân, không được làm phiền. Cả ngày Cầm Mỹ Nhân cứ làm loạn lên mấy lần. Những lời như vậy, Lý Công Công nghe không dưới trăm lần. Ông không hề bất ngờ chút nào. Nhưng mà lần này là thật à? Nô tỳ vâng lệnh Công Công, dẫn huyện chủ đến ngự hoa viên ngắm cảnh. Gặp phải Đức Phi nương nương. Đức Phi nương nương kéo huyện chủ ngồi lại. Đúng lúc gặp được Cầm Mỹ Nhân và Quý Phi nương nương đi đến. Mấy vị chủ nhân vốn chỉ còn đang nói chuyện bình thường. Nô tỳ thấy Quý Phi nương nương và huyện chủ chuẩn bị đi rồi, thì Cầm Mỹ Nhân đột nhiên lại nhào tới. Không biết làm sao. Rồi chợt nàng ngã ngồi ra đất, nói là trong lòng huyện chủ còn có oán khí nên đẩy nàng một cái. Bây giờ người đã đưa về Trường Lạc Cung rồi. Tình hình e là không tốt lắm. Tiểu nha hoàn có chút gấp gáp, nói thật nhanh, giống như là tên bắn vậy. Lý Ngọc nghe vậy, trong lòng giật giật mấy cái. Đang ngắm cảnh yên lành sao lại dính đến nhiều người như vậy chứ? Nha hoàn này hầu hạ ở ngự thư phòng, sẽ không có chuyện nàng ta nói tốt cho bên nào. Trong lời nói cũng chỉ là kể lại rõ ràng những gì nàng ta thấy mà thôi. Còn chưa đợi cho ông kịp làm gì, thì cung nữ bên cạnh Cầm Mỹ Nhân đã chạy đến báo tin. Giọng nói cao mà bén nhọn. Vừa kêu vừa muốn xông vào trong ngự thư phòng. Hoàng thượng, ngài nhanh đi thăm Cầm Mỹ Nhân đi. Huyện chủ ý thế hiếp người, đẩy ngã Cầm Mỹ Nhân rồi. Lý Ngọc muốn kêu người bắt lại, nha đầu kia đang vừa qua, bước lên bậc thang trước điện. Tuy nhiên, vừa mới bước lên một chân, thì có ánh sáng lạnh lóe lên. Một thanh kiếm đã ghim trước mỗi chân nha đầu đó, không lệch chút nào. Nếu như còn bước thêm một bước nữa, thì thanh kiếm đó sẽ đâm vào chân nàng ta. Hai chân cung nữ đó mềm nhũn, bị dọa cho ngã ra đất. Sau khi nhón chân lùi về sau hai bước, thì mới khóc nấc lên nói: Hoàng thượng, kéo xuống, không có quy củ gì hết. Lý Ngọc bước nhanh đến, nói với hộ vệ đứng bên cạnh. Vừa dứt lời, thì cánh cửa điện nặng nề dần mở ra. Tống Thời Cẩn đi theo phía sau hoàng đế, sắc mặt hai người như thường, không nhìn ra được chút gì bất thường cả. Cung nữ đó đang vùng vẫy trong tay hộ vệ. Hoàng thượng, xin ngài làm chủ thay cho Cầm Mỹ Nhân. Nguyên Đức Đế nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn, sau đó nhanh chóng xoay đầu lại, nghiêm giọng nói: Ồn ào trước cửa điện, kéo xuống, đánh chết. Cung nữ đó nhìn hoàng đế một cách khó tin, còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì đã bị người bịt miệng kéo xuống dưới, như là kéo một bao tải vậy. Con về phủ nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi, chuyện còn lại sau này trẫm sẽ nói với con. Sắc mặt Tống Thời Cẩn không thay đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thế, vẫn xa cách và cung kính như vậy. Thần tuân chỉ. Hoàng đế nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng thầm than một tiếng, mới dẫn theo Lý Ngọc và tùy tùng thường ngày đi về phía Trường Lạc Cung. Cầm Mỹ Nhân đang nằm trên giường, ôm bụng thấp giọng kêu gào, vừa hét bụng đau, vừa đòi gặp hoàng thượng. Giọng nói yếu ớt không có sức sống, nhưng mà sắc mặt vẫn hồng hào như cũ. Thậm chí lúc ngự y muốn bắt mạch cho, nàng ta còn dễ dụa né đi. Đức Phi ngồi bên cạnh giường, lo lắng không thôi, dịu giọng an ủi. Nhanh để cho ngự y xem cho muội đi, lát nữa là hoàng thượng sẽ đến. Ông trời che chở cho, muội nhất định là không có chuyện gì đâu. Cầm Mỹ Nhân thở mấy hơi, yếu ớt nói: Nương nương, bụng của muội đau lắm, người nhất định phải nói sự thật, để hoàng thượng làm chủ cho muội. Muội yên tâm, đừng nhúc nhích nữa, để ngự y xem. Đức Phi nói. Nhưng lúc ngự y bận rộn, Đức Phi mới xoay đầu lại, cao mày nhìn Cố Hoài Du. Huyện chủ, cho dù là Cầm Mỹ Nhân nói lời bất kính, đã từng đắc tội với ngươi, nhưng mà sao ngươi lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ? Hoàng tử trong bụng nàng, nếu như có chuyện gì, thì ngươi phải đền tội như thế nào chứ? Có Liễu Quý Phi đứng bên cạnh, những cung nhân kia cũng không dám làm gì quá đáng với nàng. Cho nên, Cố Hoài Du chỉ đứng nhìn từ xa, lạnh giọng nói. Đức Phi nương nương cẩn thận lời nói, người cũng nhìn thấy. Lúc đó ta đi phía trước Cầm Mỹ Nhân, phía sau cũng chẳng có mắt. Làm sao mà có thể duỗi tay đẩy Cầm Mỹ Nhân trong tình trạng đang quay lưng lại với nàng ta được chứ? Sắc mặt Đức Phi trầm xuống. Nói như vậy là ngươi cảm thấy Cầm Mỹ Nhân vu oan cho ngươi. Ta vốn còn cho rằng ngươi là một người thông minh lanh lợi, nhưng lại không biết là ngươi ăn dối nói gian như thế. Bình thường tuy là Cầm Mỹ Nhân được nuông chiều một chút, nhưng mà chuyện liên quan đến con cháu hoàng gia, nàng không thể làm bậy được. Càng không thể chỉ vì không thích ngươi thôi mà làm ra chuyện tự nguy hại đến bản thân mình như thế được. Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn Đức Phi. Nương nương, người cũng nói là chuyện liên quan đến con cháu hoàng gia. Ta tuy là xuất thân thấp kém, nhưng cũng biết nặng nhẹ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện ác độc như thế được. Giọng nói yếu ớt kiệt sức của Cầm Mỹ Nhân lại pha lên. Kéo nàng ta xuống, ta không muốn nhìn thấy nàng ta. Hoàng thượng. Đức Phi hừ lạnh một tiếng, lo lắng mà nhìn Cầm Mỹ Nhân một cái, xoay đầu đi. Nếu đã như thế thì ngươi cứ quỳ trước cửa điện đi, đợi hoàng thượng đến thì chuyện này sẽ rõ ràng thôi. Nói xong, bà ta phớt phớt ống tay áo, lúc che tay lại, móng tay được tỉa tót bén nhọn rạch ra một vết thương ngay đầu ngón tay. Đầu gối Cố Hoài Du truyền đến một cơn đau, sau đó lại đột nhiên biến mất sạch. Cung nhân trong Trường Lạc Cung lập tức bao vây lại, Liễu Quý Phi ngồi ở cái ghế bên cạnh, chậm chậm mở miệng. Chờ đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Đức Phi nương nương đã vội vàng gấp rút, gắn cái tội này lên người huyện chủ rồi sao? Đức Phi nhìn bà một cái, lạnh giọng nói. Bản cung chỉ là muốn để nàng ta quỳ ở bên ngoài, Liễu Quý Phi lại muốn cản lại. Ngươi che chở cho nàng ta như thế, lẽ nào là còn có chuyện gì muốn giấu giếm sao? Liễu Quý Phi cười cười. Khả năng gắn bừa tội trạng của Đức Phi đúng là vẫn mạnh mẽ như xưa nhỉ? Đức Phi cao cao mày, nắm chặt ngón tay mình lại, khinh miệt mà nhìn Cố Hoài Du một cái. Huyện chủ, mời. Một cơn tê dại truyền từ đầu gối đến lồng ngực, thần sắc Cố Hoài Du ngay ra. Đột nhiên nàng cảm thấy con cổ trùng trong lồng ngực phấn khởi lên, khiến cho ý thức dần mất đi của nàng được kéo trở lại. Công đạo đúng sai ở trong lòng người. Chân tướng sự việc rốt cuộc là như thế nào? Ta tin là rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ lộ ra hết. Cố Hoài Du nhìn Đức Phi một cái thật sâu, khóe môi đột nhiên cong lên thành một nụ cười lạnh. Đức Phi chắc chắn như thế, hóa ra là đã có kế đợi sẵn nàng nhảy vào rồi. Đức Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên tia bất ngờ. Không phải là Miêu Tiên Nhi đã nói thứ này có thể khống chế người sao? Sao lại không có tác dụng gì với Cố Hoài Du vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, lại quẹt mấy vệt máu vào lòng bàn tay nữa. Cố Hoài Du lặng lẽ đưa mắt cho Liễu Quý Phi, đúng như ý nguyện của Đức Phi, mà chậm chậm bước ra ngoài điện. Lúc Đức Phi thở hắt ra một hơi, liền nghe thấy bên ngoài pha lên tiếng, "Hoàng thượng giá đáo." Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh giá, chỉ có Cầm Mỹ Nhân vẫn nằm trên giường khóc than. Hoàng đế thấy gấu vái Cố Hoài Du dính một vũng màu đỏ, cao cao mày nói, "Đây là sao vậy?" Bởi vì những lời của Tống Thời Cẩn mà lúc gặp lại Cố Hoài Du, tâm trạng của hoàng đế có chút phức tạp. Tống Thời Cẩn đã nói rõ ra rồi, mạng của Cố Hoài Du và hắn gắn liền với nhau. Hơn nữa, bởi vì hai lần cứu giúp của nàng mà hoàng đế cũng đã có mấy phần cảm kích với nàng. Nhưng mà cộng vào với lời nói đời này chỉ có mình nàng là đủ của Tống Thời Cẩn, khiến cho ông nhất thời không biết nên làm sao với nàng. Cố Hoài Du cung kính hành lễ. Thần nữ thất lễ, không cẩn thận làm đổ nước, mong hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi. Vào trong rồi nói. Thần sắc của hoàng đế khó mà phân biệt được. Lý Ngọc, đi lấy cái áo choàng đến đây. Mọi người đều ngay ra, đặc biệt là Đức Phi, dựa vào sự xem trọng với cái thai trong bụng Cầm Mỹ Nhân của hoàng thượng. Đáng lý phải nổi trận lôi đình không phải sao? Sao lại có thái độ kỳ lạ như vậy với Cố Hoài Du chứ? Bước vào trong điện một lần nữa, hoàng đế ngồi lên cái ghế ở phía trên. Thái y ở đâu? Sau khi ngự y bắt mạch mới bước loạn choạng đến, khom người xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Hoàng thượng, Cầm Mỹ Nhân động thai. Chỉ cần hơi không cẩn thận chút thôi, thì tiểu hoàng tử trong bụng e là... Cầm Mỹ Nhân nghe vậy, che mặt khóc nấc lên. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Chữa trị cho Cầm Mỹ Nhân trước đi. Hoàng đế nghiêm giọng nói. Nhất định phải bảo đảm mẹ con đều bình an. Đức Phi thay đổi sắc mặt, thấy mọi chuyện cũng làm loạn đến thế này rồi, liền lộ ra biểu cảm lo lắng sợ hãi. Hoàng thượng tha tội, là do thần thiếp nhất thời không giữ được huyện chủ, mới gây ra lỗi lớn tại đình thế này. Sự việc nghiêm trọng, thần thiếp không thể tự mình làm chủ được, mong hoàng thượng đích thân định đoạt. Đầu mày hoàng thượng căng chặt, ngón tay gõ gõ lên tay vịn. Nói xem chuyện là như thế nào. Lý Ngọc đã kể lại không sót một chữ nào với hoàng thượng trên đường đến đây. Do ngồi ở vị trí cao đã lâu, nên nghi ngờ là căn bệnh thường tình của đế vương. Phù gia mới bị mất binh quyền vì chuyện ở bãi săn, Vệ Thanh Nghiên cũng vì chuyện ban hôn mà làm loạn hết cả một trận. Ông không tin, lúc Đức Phi gặp lại Cố Hoài Du, thì trong lòng bà ta không có chút vướng mắc nào. Cho dù là thánh nhân, cũng chẳng làm được chuyện này. Đức Phi cả mặt đầy sự ân hận. Đều trách thần thiếp. Nếu như hôm nay thần thiếp không giữ hai vị muội muội lại, cùng tán gẫu với huyện chủ, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này, tạo cơ hội cho nàng đẩy Cầm Mỹ Nhân ngã xuống đất, làm nguy hại đến lông thai trong bụng. Lợi ích ý nhiều, Đức Phi vội vàng nói xong mấy câu, liền lo lắng mà quay đầu lại nhìn về phía Cầm Mỹ Nhân, lúc này đang ngủ trên sạp. Bà ta tự tin là nói nhiều sẽ lộ sơ hở, nên chỉ nói đại khái như vậy. Hoàng đế mới nghi ngờ, một huyện chủ thôi, sao lại muốn đi hại con cháu hoàng gia? Sau lưng chắc chắn có ai chỉ điểm. Bất kể là Liễu Quý Phi có làm gì hay không, thì chuyện bà có thể nhẫn nại mà ngồi xuống cũng là một chuyện bất thường rồi. Vừa nói xong, thì một cung nữ bên cạnh cầm mỹ nhân quỳ xuống đất nói. Xin hoàng thượng làm chủ cho chủ nhân, trừng phạt hung thủ nghiêm khắc. Chúng nô tỳ chính mắt nhìn thấy huyện chủ đẩy chủ nhân xuống ạ. Hoàng đế trưng bộ mặt ra, quay lại nhìn về phía Liễu Quý Phi. Nàng đến nói xem. Liễu Quý Phi liếc nhìn Đức Phi một cái, giữa hàng mày mang theo một tia nghiêm nghị, thay đổi dáng vẻ lười biếng thường ngày. Hoàng thượng minh giám, ngài cũng biết là thần thiếp từng nói với ngài, huyện chủ và Linh Nhi khá là có duyên. Hôm nay tình cờ gặp được nàng trong ngự hoa viên, nên thần thiếp không nhịn được mà muốn nói thêm với huyện chủ vài câu. Cho nên mới nhẫn nại mà ngồi trong đình mát. Hoàng đế gật gật đầu. Đây đúng là tính cách thường ngày của Liễu Quý Phi. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cố Hoài Du nhìn vào yên lặng hiền thục, nhưng lại khá được Vệ Linh Nhi và Vệ Nghiêu yêu thích. Liễu Quý Phi không rõ tính cách người này thế nào, nên nói vài câu thăm dò tính tình cũng là chuyện thường. Phốn chỉ đang yên đang lành mà uống trà, nhưng nha hoàn bên cạnh Đức Phi tỉ tỉ lại đánh đổ trà lên người huyện chủ. Thần thiếp nghĩ dáng người của huyện chủ và Linh Nhi không khác nhau mấy, nên định dẫn nàng đi thay y phục. Nhưng chưa đi được mấy bước, thì nghe thấy cả mỹ nhân kêu lên một tiếng. Lúc thần thiếp quay đầu lại, thì đã nhìn thấy cả mỹ nhân nhào vào lưng của huyện chủ rồi. Đức Phi nhìn sắc mặt hoàng đế thật kỹ, thấy rõ ràng là hoàng đế nghe theo lời của Liễu Quý Phi không ít, nên giọng điệu lạnh lùng mà ngắt lời. Quý Phi muội muội, trước nay muội vẫn không thích ra ngoài lúc trời mưa, sao hôm nay lại trùng hợp như vậy? Đi đến ngự hoa viên chứ? Ta nhớ là Quỳnh Phương Điện cách ngự hoa viên cũng khá xa mà. Đúng lúc này, Vệ Nghiêu chạy vào, phía sau còn có thái giám chạy theo. Sau khi thấy hoàng đế thì dừng chân lại. Phụ hoàng, trên tóc nó còn dính chút nước mưa, áo bào phía trước đã bị ướt hết một mảng. Mưa to như thế này, con đến đây làm gì? Vệ Nghiêu ấm ức nói. Con nghe nói Hoài Du tỷ tỷ đến rồi, cho nên muốn hái một ít hồng ngọc liêm tặng cho tỷ ấy. Nhưng mẫu phi nói trời mưa lạnh nên không cho nhi thần ra ngoài. Mẫu phi bảo đi hái cho nhi thần. Nhi thần đợi mãi mà chẳng thấy mẫu phi về liền ra ngoài tìm. Nhưng đi được nửa đường, thì nghe nói cả mỹ nhân xảy ra chuyện. Hồng Ngọc Liêm. Hoàng đế rũ mắt nhìn Vệ Nghiêu, sau đó xoay xoay cái nhẫn ban chỉ trên ngón tay. Trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi. Sao đột nhiên lại muốn tặng thứ này? Vệ Nghiêu làm như không phát hiện ra. Đôi mắt đen láy mang theo sự ngây thơ của trẻ nhỏ, nghiêm túc gật đầu. Mẫu phi từng nói, vàng bạc châu báu quá thô tục. Thứ có thể làm nữ tử động lòng không phải là những thứ bên ngoài, mà là tấm lòng chân thật. Hai ngày nay mưa to, hoa trong hoa viên đều dập nát hết. Chỉ có hồng ngọc liêm là đón mưa đón gió mà vẫn nở rộ. Nhi thần cảm thấy, hoa này rất hợp với tỷ tỷ, nên muốn hái xuống tặng cho tỷ ấy. Tỷ tỷ vừa mới mất đi mẫu thân, đang là lúc tỷ ấy buồn bã. Nhi thần hy vọng tỷ ấy có thể như hoa này, tuy là bị mưa dập gió vùi, nhưng vẫn sống thật mạnh khỏe tươi đẹp. Hoàng đế nghe vậy, không biết là nghĩ gì mà sắc mặt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Nhanh đi thay y phục đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Tạ phụ hoàng. Liễu Quý Phi vẫn luôn cúi đầu, mắt không nhìn ngang ngó dọc mà chỉ nhìn gạch trên mặt đất. Nhưng bà lại đang ngây người. Sự xuất hiện của Vệ Nghiêu là chuyện mà bà không ngờ được. Những lời này, bà cũng chưa từng giải cho nó. Làm sao nó lại trùng hợp mà nói đến những lời đó? Hay là nó đã biết được chuyện gì rồi? Vệ Nghiêu chớp chớp mắt mấy cái, nhìn Cố Hoài Du cười cười, sau đó lặng lẽ vuốt ve miếng ngọc ở bên hông, rồi mới xoay người đi ra khỏi cửa. Trong cung có lẽ đã không còn ai biết, có lẽ là do liên quan đến ký ức thời niên thiếu, mà hoa hồng ngọc liêm trở thành một trong những loài hoa mà tiên hoàng hậu vô cùng yêu thích.

bất kỳ ai cũng không được bước vào đây. Hoàng hậu sắc mặt mệt mỏi mà nói, xong liền để mama bên cạnh dìu bà rời đi. Lúc lên kiệu, còn nhìn thật sâu về phía hoàng đế và Cố Hoài Du rồi mới rời đi. Dưới gối không có con cái, rốt cuộc vẫn khiến cho người khác nói ra nói vào. Hậu vị này bà ngồi chẳng yên ổn chút nào. Hận cầm mỹ nhân, nhưng đồng thời, bà cũng lo lắng thật nhiều cho tương lai. Nhìn bóng lưng hoàng hậu rời đi thật xa, Liễu Quý Phi suy nghĩ một hồi lâu, gọi cung nữ đáng tin cậy nhất bên cạnh đến, lặng lẽ dặn dò. Tìm người nói với Tống đại nhân một tiếng, chuyện mà hắn nói, bản cung đồng ý. Một âm mưu với kết cục là hai sủng phi rất đài, chuyện phát triển đến mức này là không ai có thể ngờ được. Hôm qua cầm mỹ nhân vẫn còn ỷ vào cái thai mà nghênh ngang phá phách, hôm nay đã chết rồi. Kết cục của Đức Phi lại cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Hoàng ân rộng lớn là thứ phiêu diêu hư vô nhất. Bất kể là bà tranh hay không tranh, vệ nghiêu cuối cùng cũng sẽ là cái đinh trong mắt kẻ khác. Thứ ân sủng bên ngoài sáng lấp lánh này, ai có thể biết được là duy trì được bao lâu. Trong cung trước giờ chỉ nghe người mới cười, mà không nghe người cũ khóc. Nói không chừng, ngày mai liền tới lượt bà ngay ấy chứ. Sắc trời tối đen như mực, có một cảm giác là mưa lớn muốn ập đến. Trong ngự thư phòng, ánh sáng vẫn rực rỡ như cũ. Hoàng đế ngồi trên cao, trong tay cầm một quân cờ, nhìn bàn cờ hồi lâu vẫn chưa hạ cờ xuống. Duy trì tư thế này một hồi lâu rồi ông mới hỏi. Ngươi có biết chơi cờ không? Cố Hoài Du thu mắt nhìn một cái, tuy là nàng không giỏi chơi cờ, nhưng cũng có thể nhận thấy được trên bàn cờ khí thế của quân trắng ào ạt, như muốn chặt đứt khí thế quân đen. Quân đen tuy là đã rơi vào thế yếu, nhưng nếu như bỏ qua đại cục, thì vẫn có khả năng phản kích vào phút chót. Cờ có thể quan sát lòng người, hành động này của hoàng thượng, e là có ý muốn thăm dò nàng một phen rồi. Không dám giấu hoàng thượng, thần nữ không hiểu cờ à? Nàng thu lại ánh nhìn, cung kính nói. Hoàng đế đặt một quân cờ xuống, lại kẹp một quân cờ màu khác trong tay không nhúc nhích hồi lâu. Mày kiếm khẽ cao lại, nhàn nhạt nói. Ồ, Vinh Xương Vương Phủ chưa từng mời tiên sinh đến dạy sao? Mời rồi ạ. Cố Hoài Du cúi thấp đầu đáp. Nhưng thần nữ ngu dốt. Hoàng đế đột nhiên thu tay lại, ma sát mặt cờ trơn bóng mấy cái, sau đó lại nhìn về phía gấu váy còn dính chút vết bẩn của nàng. Thần sắc không thấy có chút thấp kém nào. Trong lòng ông biết, nàng là đang nói cho qua mà thôi. Những lời thăm dò chuẩn bị nói ra, mở miệng, cuối cùng bị kẹt lại trong cổ họng. Từ trên người nàng, dường như ông có thể thấy được mấy phần bóng dáng người xưa. Không phải là vẻ bề ngoài, mà là tính tình. Nhưng cũng chính vì sự tương tự gần như không thể thấy này, khiến cho một vài suy nghĩ của ông thay đổi đi. Ví dụ như chuyện tìm một người khác cho Tống Thời Cẩn. Huống gì, bây giờ Cố Hoài Du còn mang theo cả tính mạng của Tống Thời Cẩn. Nếu như hiện tại ông ép dữ quá, chỉ sợ là kết quả sẽ còn tệ hơn. Nhưng khoảng thời gian 3 năm, đợi biết đến bao giờ. Cơn gió thổi từ ngoài cửa lớn của điện thổi vào, thổi những chùm tu rua trên ngự án rủ xuống lắc lư, mang theo hơi ẩm ướt. Hoàng đế nghĩ một hồi lâu, sau đó che miệng ho vài tiếng. Bỏ đi, ngươi về trước đi. Cố Hoài Du lùi về sau mấy bước, hành lễ nói. Thần nữ cáo lui. Lý Ngọc làm ra vẻ chần chừ, một bộ muốn nói rồi lại thôi, bị hoàng đế trừng mắt một cái, liền hoảng loạn mà cúi gằm đầu xuống. Có gì muốn nói sao? Đối với thái giám theo hầu ông từ khi còn nhỏ đến bây giờ này, hoàng đế vẫn luôn khoan dung hơn một chút. Lý Ngọc nhìn bóng lưng Cố Hoài Du một cái, như là run rẩy mà nói. Có phải là hoàng thượng đang phiền lòng về chuyện ban hôn không ạ? Hoàng đế trầm ngâm một lát. Người có cách. Lý Ngọc nghĩ rồi lại nghĩ, chần chừ nói. Hoàng thượng bận rộn việc nước, quên đi chuyện mượn hiếu rồi. Cái gọi là mượn hiếu chính là trong những tình huống bất đắc dĩ trong thời kỳ để tang mà tạm thời mặc hỷ phục, hoặc thực hiện những việc trái với quy tắc giữ đạo hiếu. Mượn hiếu? hoàng đế cao cao mày, lúc tổ tiên định thiên hạ, vẫn có chuyện để tang trong lúc lên triều đình. Tuy là mọi chuyện lấy chữ hiếu làm đầu, nhưng mà cũng có thể vì việc nước mà tạm thời bỏ qua đạo hiếu. Bây giờ an bình thịnh thế, cũng không còn thích hợp lắm nữa. Thân nhân mất đi trong vòng 100 ngày, có thể mượn hiếu à? Lý Ngọc thấp giọng bổ sung. Chỉ là, lý do bất đắc dĩ như vậy, làm sao mà lấy được? Thấy hoàng đế đã nghe vào, Lý Ngọc âm thầm lau một đống mồ hôi lạnh trên trán, không nói gì thêm nữa. Nếu nói thêm, e là sẽ bị nghi ngờ là được người khác thu mua. Trong điện lại khôi phục sự yên lặng, hoàng đế vẫn còn đang trầm ngâm. Một lông lân vệ liền dẫn theo Tưởng Hàn cả người đầy thương tích, hai chân bị chém gãy vào cầu kiến. Khởi bẩm hoàng thượng, kẻ phản bội đã được mang đến. Lông lân vệ xưa nay đều có thủ đoạn thẩm vấn riêng của mình. Ban đầu Tưởng Hàn còn có thể cắn chặt răng mà chịu đòn, hy vọng có thể thoát chết. Nhưng mà sau khi bị giày vò rất lâu, liền thay đổi suy nghĩ, mong mình có thể lập tức chết đi thì tốt. Nhưng mà Tưởng Hàn lại cứ thôi thớp sống như vậy, không tắt thở được. Cho nên vừa gặp hoàng đế hắn ta liền không dám giấu giếm gì, mở miệng liền ngoan ngoãn mà khai ra chuyện Đức Phi và phù gia cấu kết với nhau, uy hiếp hắn ta nửa đêm giả truyền thánh chỉ, đi hành thích Tống Thừa Cẩn. Trong điện yên lặng như tờ, trong lòng Tưởng Hàn như bị đóng băng lại, vẫn tiếp tục cầu xin. Những gì mà tội thần nói đều là sự thật, mong hoàng thượng có thể ban cho tội thần một cái chết nhanh chóng. Nếu như ngài không tin, có thể tìm Đức Phi nương nương đến đối chất với tội thần. Ánh nến khẽ lay động, thời gian giống như là chậm chậm tan đi cùng với cơn mưa bên ngoài điện, sau đó đóng băng lại trong ánh mắt vô cùng giận dữ của hoàng đế. Mang người đi tra phủ tướng quân, nếu có ai chống đối, giết không tha. Ngập ngừng một lát, ánh mắt ông nhanh chóng lướt qua Tưởng Hàn, rồi lại bổ sung thêm. Lý Ngọc, gọi vệ tranh đến đây. Kẻ này, trẫm muốn hắn đích thân giết chết. Lý Ngọc ngay ra, thấy lông lân vệ kéo Tưởng Hàn ra ngoài với gương mặt không biểu cảm gì. Lúc này mới khom người cáo lui. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình hoàng đế, ánh nến vàng sậm rọi lên gương mặt u ám như mực của ông. Một hồi lâu sau, ông mới đặt quân cờ trong tay lên bàn cờ, chặt đứt đường lui của quân đen. Hồng Ngọc đứng chờ ở cửa cung, vừa thấy Cố Hoài Du ra ngoài, liền chạy lên đón. Liếc thấy trên người nàng khoác một chiếc áo choàng quý giá. Lúc đi lại dưới chân váy có một mảng màu đỏ sậm, vội vàng hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Cố Hoài Du cười cười. Không sao, không cẩn thận làm đổ nước trà mà thôi. Hồng Ngọc nghe vậy thở hắt ra một hơi. Nàng đứng chờ ở cửa cung mất một hồi lâu, cũng không thấy Cố Hoài Du bước ra. Trong lòng vốn chỉ đã lo lắng không thôi rồi. Mới nãy còn nhìn thấy một mảng đỏ tươi trên nền váy màu nhạt của tiểu thư, nàng còn tưởng là máu nữa. Nô tỳ dìu người lên xe ngựa, hôm nay trời lạnh, tay của tiểu thư đóng băng luôn rồi. Nàng vừa nói vừa vén màn xe lên, chỉ hơi hé mở ra một khe nhỏ. Sau đó lại đột nhiên thả xuống, nói với người đánh xe. Khi nãy lúc lên xe có chút chao đảo, ngươi kiểm tra một lát xem bánh xe có gì bất thường không? Đợi sau khi đuổi người đánh xe đi, Hồng Ngọc lại vén lên màn xe một lần nữa. Lúc này nàng mới ngồi xuống trước màn, sắc mặt kỳ lạ mà nhìn xung quanh. Người lên xe từ khi nào vậy nhỉ? Sao nàng chẳng biết gì hết vậy? Trong xe thấp một ngọn đèn, ánh sáng lập lòe chiếu xuống khiến mỗi một góc trong xe đều trở nên ấm áp. Tống Thời Cẩn ngồi trong góc, đợi Cố Hoài Du đã lâu. Có lẽ là do gặp được hắn, nên nàng bắt đầu trở nên nũng nịu một chút. Khi nãy còn không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy mảng ướt lớn dưới chân váy lạnh như băng. Dán vào làn da trên đùi nàng, lạnh đến thấu xương, rùng mình một cái trong vô thức. Con người Tống Thời Cẩn hơi lóe lên, đầu mày khẽ cao lại thành một đường gần như khó mà phát hiện ra được. Nhanh chóng chuỗi tay về phía nàng. Qua đây. Giọng nói rất trầm, hoàn toàn bị tấm màn xe che lấp đi mất. Cố Hoài Du đột nhiên nở một nụ cười, đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn, sau đó một lực kéo mạnh ập tới. Cả người nàng đã ngã vào trong lòng Tống Thời Cẩn. Trên người hắn rất ấm, xua tan hết đi cái lạnh của cơn mưa triền miên bên ngoài. Đợi lâu lắm rồi phải không? Mới đến được một lúc, Tống Thời Cẩn cúi thấp đầu, kề sát bên tai nàng nói. Để ta xuống. Bàn tay Cố Hoài Du chống trên lồng ngực hắn, trên mặt nàng đột nhiên có chút nóng, nhón nhón chân, muốn bước ra khỏi người hắn. Nhưng ngay eo chợt bị Tống Thời Cẩn siết chặt hơn nữa, nàng trở thành không thể nhúc nhích được nữa. Sao tay lại lạnh thế này? Vừa nói, bàn tay đang ôm eo Cố Hoài Du của hắn trượt xuống lưng, một tay khác thì chậm chậm vươn vào trong váy nàng. Cả người Cố Hoài Du cương cứng lại như con tôm, trên mặt giống như là bị lửa thiêu đốt, một chút cũng không thấy lạnh nữa, thậm chí cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Chàng làm gì vậy? Tống Thời Cẩn rủ mi nhìn nàng, cười rất rạng rỡ, sau đó chậm chậm cúi đầu. Cố Hoài Du có chút khẩn trương, bàn tay kéo cổ áo hắn vặn vẹo, sau đó đột nhiên cảm thấy trên trán bị búng một cái, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp. Sợ nàng bị cảm lạnh, ta ủ ấm cho nàng, đừng sợ. Hơi nóng truyền từ đầu gối vào tứ chi và xương cốt. Cố Hoài Du mở to mắt ra, cảm giác này rất kỳ lạ. Không khó chịu giống như lần trước khi sư phụ ép cổ ra. Chỉ cảm thấy mọi cơ quan trên người đều được hơi nóng bao trùm, thoải mái đến mức khiến người muốn thở hắt ra. Người đánh xe kiểm tra bánh xe xong, không phát hiện gì bất thường. Hồng Ngọc hắng hắng giọng. Vậy thì tốt, khởi hành đi. Tiếng vó ngựa dần va lên, xe chạy về hướng Vinh Dương Vương Phủ. Một hồi lâu sau, Tống Thời Cẩn đặt Cố Hoài Du ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh. Đúng rồi, lúc nãy trong cung, không biết là Đức Phi đã bỏ thứ gì lên người ta. Ta đoán là bà ta muốn khống chế ý thức của ta, nhưng mà không biết làm sao. Sau khi thứ đó bị thả vào trong cơ thể, thì không cảm thấy có gì khác thường cả. Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Có chỗ nào không thoải mái không? Không có. Cố Hoài Du lắc đầu. Thậm chí còn cảm giác rất là thoải mái nữa. Đợi lát nữa ta mời sư phụ đến xem cho nàng. Con người Đức Phi này tâm tư ác độc. Cũng không biết là bà ta có để lại chiêu gì không? Cố Hoài Du gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng nàng lại lờ mờ cảm thấy, có lẽ là Đức Phi khéo quá hóa vụng, thứ đó có lẽ đối với bản thân nàng còn có lợi nữa. Nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của Đức Phi, nàng hỏi. Ta bôi chút nước mật ong trên cái vòng đó, nhưng mà như đó vẫn chẳng thể nào có thể khiến bà ta biến thành đáng sợ như thế được. Có phải là chàng làm gì rồi không? Tống Thời Cẩn nhướng mày. Nàng quên rồi sao? Miêu Tiên Nhi ở trong tay ta. Vừa nói xong thì cả xe ngựa đột nhiên lắc lư một cái. Cảm giác đó giống như là giảm nát nhịp tim vậy. Có chuyện gì vậy? Cố Hoài Du hỏi. Giọng nói của Hồng Ngọc vang lên bên ngoài tấm màn. Hình như là cán trúng thứ gì đó. Người đánh xe quay đầu nhìn một cái, tiếp lời. Trên đường lớn là bằng phẳng nhất. Cũng chẳng có hòn đá nào nhô lên, không biết là bị làm sao nữa. Trong đầu Cố Hoài Du như có cái gì đó lóe lên, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Nhưng Tống Thời Cẩn ở bên cạnh lại biến sắc mặt. Ta đi trước một bước, bên cạnh nàng, ta sẽ phái thêm hộ vệ đến canh chừng. Nàng cứ đi thẳng về phủ là được. Cố Hoài Du còn muốn hỏi gì đó, thì Tống Thời Cẩn đã vén màn lên, nhanh chóng phi thân ra ngoài. Người đánh xe nghe thấy tiếng động, vô thức muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Hồng Ngọc ấn đầu nhìn qua hướng khác. Có phải là bánh xe hư hay không vậy? Rốt cuộc là ngươi có kiểm tra kỹ hay không vậy? Kiểm tra rồi, một cái đinh nô tài cũng không bỏ sót, chắc lắm. Cùng lúc này, bên trong phủ tướng quân khí thế bừng bừng, Phù Lan đột nhiên đập chén trà trên bàn xuống đất. Tiếng chén sứ thanh thúy vang lên sau đó. Mảnh vỡ bén nhọn văng ra cứa lên mặt người đến báo tin ở phía dưới thành một đường dài. Người đó rung lên, vội vàng bò rạp xuống đất. tiếp tục nói. Chinh chiến nhiều năm, trên gương mặt màu lúa mạch của ông ta có chút vặn vẹo. Chuyện cầm mỹ nhân giả mang thai bị phát hiện, bị ban cho chén rượu độc. Đức phi nương nương bị nhốt lại trong chiêu hoa điện, không cho phép bất cứ ai đến thăm. Tất cả các cung nhân trong chiêu hoa điện đều bị thẩm vấn. Hoàng thượng triệu nhị hoàng tử qua đó. Thủ cấp của Tưởng Hàn đã bị treo trên cửa thành rồi. Lồng ngực Phù Lan nhói lên, vết thương cũ tái phát vào lúc trời mưa u ám khiến ông ta đau vô cùng. Đồ ngu! Ta đã nói với nó từ lâu rồi, không được phép tùy tiện hành động. Vệ thanh niên kia chính là đồ tai họa. Mắng chửi công chúa đương triều, đây là tội đại bất kính. Nhưng trên mặt người báo tin không hề có chút kinh ngạc nào. Nói chết thì chết đi, nhưng đừng có mà kéo cả Phù gia xuống nước. Trong mắt Phù Lan lóe lên tia âm u, một đức phi vô dụng đối với ông ta mà nói, chính là một con cờ bỏ đi. Bây giờ chuyện khiến ông ta lo lắng nhất là người của Vệ Tranh đã khai Vệ Viêm ra, nhưng mà lại chẳng thấy hoàng đế hành động gì cả. Vậy thì có phải là hoàng đế đã biết được chân tướng rồi không? Càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, Phù Lan ôm lồng ngực muốn bước ra khỏi phòng. Đột nhiên, ông ta còn chưa đi được mấy bước, thì nghe bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi là ai? Sao lại dám xông vào phủ tướng quân? Hoàng thượng có lệnh, điều tra triệt để phủ tướng quân. Mong Phù đại nhân bước ra, nếu như còn cố gắng chống chọi thì giết không tha. Phù Lan phun ra một ngụm máu bầm, trên mặt trắng bệch. Tiêu rồi, Phù gia tiêu rồi. Cửa thư phòng bị người khác đá ra một cách nặng nề, Phù Lan thô lỗ lau đi vết máu nơi khóe môi. Vừa muốn nói gì, thì đã thấy Long Lân vệ mặc đồ đen xách theo đao dài dính máu tràn vào trong, cuốn lên một trận gió tanh. Lục Soát. Chỉ nghe một mệnh lệnh lạnh lẽo áp bức, bên cạnh ông ta đồng loạt có ba người đứng, chặn mọi đường đi của ông ta. Còn những người khác thì bắt đầu lục soát bốn phía trong căn phòng. Ánh mắt Phù Lan dần cứng lại. Ông ta đã từng nghe cha ông ta nói từ lâu. Thời Thái Tổ thì Long Lân vệ chia ra làm hai bộ. Một bộ ngoài sáng bảo vệ an toàn của hoàng đế, còn một bộ ẩn trong bóng tối quản lý hình ngục. Chuyên môn giám sát bách quan, thanh lý triều đình, cũng được gọi với cái tên khác là ẩn vệ. Do thanh danh được truyền quá xa, nên khi triều đình vừa ổn định, đã bị Thái Tổ bỏ đi rồi. Ông ta và Vệ Tranh ẩn nấp nhiều năm, sau khi dần dần lách được vào Long Lân vệ, cũng chưa từng phát hiện ra dấu vết của những người này. Vốn chỉ cho là ẩn vệ đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng bây giờ nhìn thấy những người này đều dùng mặt nạ da mỏng che mặt lại, trên áo bào thêu biểu tượng như cái bóng. Nháy mắt ông ta liền hiểu ra. Cách nói bỏ đi, e là chỉ để cho những người này càng thuận tiện hơn trong việc ẩn nấp mà thôi. Hành động này của hoàng đế rõ ràng là đã nổi lên sát tâm với Phù gia rồi. Có điều, muốn dễ dàng lục soát được chứng cứ định tội ông ta thì e là vọng tưởng rồi. Tất cả các thư từ qua lại và sổ sách, ông ta đều đốt sạch sau khi xem xong. Chính là vì đề phòng sớm muộn gì sẽ có một ngày như ngày hôm nay. Nghĩ như thế, nên trong lòng Phù Lan dần bình tĩnh lại, nhe mắt nhìn người trong phòng. Những ẩn vệ này không hề bỏ qua một ngóc ngách nào trong phòng. Cuối cùng sau khi lục soát hết tất cả mọi cuốn sách trên kệ sách, thì phát hiện một cuốn có hoa văn khác với những cuốn còn lại. Sau khi chạm vào cơ quan vài cái, tấm cổ chen trên kệ sách đột nhiên rớt xuống. Đại tướng quân Phù Lan kết bè kết phái, mua quan bán tước, ý đồ mưu phản. Chứng cứ xác thực, dẫn đi. Dưới ánh mắt khó tin của Phù Lan, người đó nâng một cái hộp từ trong ngăn trống ra, bên trong là mấy cuốn sổ dày cộm. Sau khi lật xem vài cái thì nghiêm giọng ra lệnh. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng vào trong xương cốt. Mắt Phù Lan muốn nứt ra như là bị sét đánh. Nhất thời cũng không hiểu được là thứ đó từ đâu ra. Nói vậy, thứ này không phải của ta. Người đó không thèm để ý đến ông ta, sau khi thu thập xong chứng cứ thì lạnh lùng nói. Tướng quân muốn tự mình đi theo bọn ta một chuyến, hay là để bọn ta áp giải ông đi? rốt cuộc thì vẫn là một người quyền cao chức trọng. Trước khi hoàng thượng chưa có xử tội, thì mặt mũi vẫn phải cho. Giết mấy tên hộ vệ kia là một chuyện, áp giải trọng thần triều đình lại là một chuyện khác nữa. Phù Lan cấu vào lòng bàn tay, cơ bắp trên cánh tay căng chặt, gần như là muốn cắn đứt răng. Bản quan tự mình đi. Mưa vẫn đang rơi, Phù Lan ngẩng đầu bước ra khỏi cửa. Vừa đi đến chỗ bậc thang thì loạn choạng mấy bước. Nơi quan trọng như thư phòng, vốn chỉ nên canh phòng nghiêm ngặt, nhưng bây giờ lại chẳng còn một tên hộ vệ nào còn sống. Đều bị những người kia một đao cắt đứt cuốn họng mà chết sạch. Máu tươi trộn lẫn với nước mưa đầy trong sân, động thành một vũng đỏ sậm. Lúc bước ra ngoài, máu tươi nhất thời thấm vào trong giày, nhấp nháp và lạnh lẽo đến thấu xương. Vinh Xương Vương Phủ. Ngươi nói lại một lần nữa. Lâm Tu Duệ nghe tin tức thị vệ mang đến, thì liền đứng phát dậy từ trên ghế. Thị vệ cúi đầu xuống, run giọng nói. Nhị hoàng tử bị nhốt trong cung. Cấm vệ quân phong tỏa điều tra phủ tướng quân và dẫn Phù đại nhân đi rồi. Gia quyến trong phủ đều bị nhốt vào tiên lao. Bây giờ phủ tướng quân đã bị bao vây lại rồi à? Không cho phép bất kỳ ai bước vào trong. Thậm chí hoàng thượng còn ra chiếu thư. Triệu tập hết tất cả con cháu của Phù gia canh giữ ở biên quan về kinh thành hết. Máu trong người Lâm Tu Duệ đều đổ dồn vào tim. Hắn chỉ cảm thấy đầu chóng mắt hoa. Nhịp tim đập loạn xạ đến mức không thể hít thở được. Ngay ra nhìn ngọn lửa lập lòe trên bàn, mặt trắng như tờ giấy. Từ lúc hắn nhận được tin tức, nói là Đức Phi hạ độc Cầm Mỹ Nhân và Cố Hoài Du. Hoàng thượng trong cơn giận dữ đã ban chết cho Cầm Mỹ Nhân và nhốt Đức Phi vào trong Chiêu Hoa Điện. Chẳng qua mới có nửa canh giờ trôi qua, mà những tin tức sau đó truyền tới như ác mộng, sao mà hắn không hoảng sợ cho được. Cả người Lâm Tu Duệ lạnh lẽo, sau khi rùng mình một cái thì hắn nặng ra một câu hỏi cứng ngắc. Vậy còn Cố Hoài Du? Thị vệ thấp giọng đáp. Huyện chủ đã về phủ, lúc này đang báo bình an ở chỗ lão phu nhân ạ. Ngươi lui xuống trước đi. Đợi cho thị vệ bước ra khỏi cửa, Lâm Tu Duệ bực bội đi đi lại lại mấy vòng trong phòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện gì đó. Kéo một cái thao đồng dưới gầm giường ra, mở ngăn kéo ra, lấy hết những thư từ qua lại với nhị hoàng tử đốt sạch hết. Ngay sau một lát, sau đó hắn mới hạ quyết tâm đi gặp Cố Hoài Du một lần. Lúc vội vã ra khỏi cửa, bị bật cửa vấp một cái, loạn choạng ngã vào trong màn mưa, dính bùn đất đầy người. Lúc này, sau khi Cố Hoài Du về phủ thì đi đường Lê Viện thay y phục dơ trước. Rồi lại đắp một lớp phấn mỏng lên trên mặt để che đi sự u phiền. Sau đó mới dẫn theo nha hoàn đi thọ an viện. Quay về an toàn là tốt rồi. Về là tốt rồi. Lão phu nhân vừa nhìn thấy Cố Hoài Du đến, liền đứng dậy đi đến cửa. Bàn tay nắm lấy tay nàng siết chặt lại, liên tục lẩm bẩm. Cố Hoài Du cười cười. Khiến tổ mẫu lo lắng rồi. Lão phu nhân kéo nàng ngồi lên sạp. Rồi mới quan sát thật kỹ nàng từ trên xuống dưới. Thấy sắc mặt nàng bình thường, trên người cũng không có bị thương, mới thở hắt ra một hơi. Bạch Mama thở dài. Lão phu nhân nghe nói Đức Phi nương nương hạ độc, tiểu thư lại bị liên lụy vào chuyện của Cầm Mỹ Nhân. Lo lắng đến mức, đến nước cũng uống không vô. Cứ sợ tiểu thư sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc mà thôi. Cố Hoài Du nhìn lão phu nhân, mỉm cười nói. Hoàng thượng thánh minh, nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Chẳng phải là cháu gái bình an lành lặn trở về rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói với tổ mẫu không? Lão phu nhân đè thấp giọng hỏi. Để tránh đi những phiền phức và lo lắng không cần thiết, Cố Hoài Du chỉ nhẹ giọng kể sơ lược một lần mọi chuyện xảy ra. Giấu đi phần Đức Phi hạ cổ và độc trên người phát tác ra. Câu chuyện không khác gì với tin tức được truyền đến. Sau khi hoàng thượng biết hết chân tướng, thì liền cho cháu gái về à? Sắc mặt lão phu nhân thay đổi, thấp giọng mắng. Đúng là trừng phạt đúng tội mà. Nói xong bà liền vỗ vỗ lưng và tóc của Cố Hoài Du. Nếu như nói bà ái nái với ai nhất, thì đó chắc chắn là Cố Hoài Du rồi. vừa sinh ra thì nàng đã bị vú nuôi tráo đổi. Bà mắt già hoa đi không phát hiện ra chuyện này. Sau khi đón về phủ thì lại đồng ý với lời đề nghị của Lâm Tu Duệ, giữ Lâm Tương ở lại trong phủ. Vốn chỉ là đứa cháu gái cao ngạo ở trên cao của bà, nhưng lại bị đứa con gái của kẻ hầu đè một đầu. Bây giờ vừa mới có được mối hôn sự vừa lòng, thì Trương Thị lại chết đi, lỡ dở hết 3 năm. Không ai có thể biết được chuyện này có xảy ra biến cố gì hay không nữa. Khổ cho con rồi. Bé ngoan, là tổ mẫu có lỗi với con. Trong lòng lão phu nhân có chút khó chịu, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh như sao của Cố Hoài Du, sống mũi cay xè. Tổ mẫu hồ đồ mà. Trên lưng cảm nhận được từng sự ấm áp truyền đến từ bàn tay, Cố Hoài Du lắc lắc đầu. Có tổ mẫu yêu thương, cháu gái không thấy khổ gì nữa. Lão phu nhân ngay ra mà nhìn nàng, một hồi lâu sau bà mới nói. Tổ mẫu già rồi, tuổi của con cũng lớn rồi. Mọi chuyện lớn bé trong phủ tổ mẫu liền giao hết cho con. Con cố gắng học hỏi. Sau này gả cho người ta cũng không đến nỗi là không hiểu gì hết. Lâm Tu Duệ thay một bộ y phục, vội vội vàng vàng chạy đến thờ an viện. Vừa bước vào cửa liền nghe thấy câu này của lão phu nhân. Không kịp nghĩ ngợi gì, liền buộc miệng hét lên. Tổ mẫu, không được. Nói xong, liền bắt đầu thấy hối hận. Hắn muốn cứu vãn, nhưng mà ánh mắt không vui của lão phu nhân đã quét qua. Hôm nay cũng chịu đến đây rồi. Lâm Tu Duệ bị ánh mắt lạnh lùng của lão phu nhân nhìn chằm chằm, khiến cho hắn ngây ra. Sau khi Trương Thị chết, thì mặc kệ cho lão phu nhân sai người sang gọi hắn qua như thế nào, Lâm Tu Duệ đều viện cớ công việc bận rộn mà từ chối. Một chút sự xấu hổ và chuột dạ còn sót lại, đều khiến hắn không thể đến đây được. Tổ mẫu, ngày xưa là lỗi của cháu trai. Hắn gồng mình nói. Thân thể của người vẫn còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên đổi ý muốn giao việc rồi? Còn chưa nói xong, lão phu nhân đã đập mạnh lên bàn. Sao? Con còn muốn ta để cho Lâm Tương hay sao? Vinh Xương Vương Phủ cũng chính bởi vì chuyện của hắn và Lâm Tương mà trở thành trò cười cho khắp thiên hạ. Lão phu nhân thấy hắn vẫn mang dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi, thì lại càng bực mình. Những lời nói bén nhọn như thế khiến cho Lâm Tu Duệ có chút khó coi. Cháu trai không hề có ý đó, chỉ là... Hắn nhìn Cố Hoài Chu một cái, hối hận bản thân mình quá xúc động, lại muốn tìm cách nói cho qua. Lão phu nhân thấy sắc mặt hắn lo lắng, thì mặt bà lại càng khó coi hơn. Món nợ mấy ngày trước ta còn chưa tính với con. Nếu như đầu óc con vẫn chưa tỉnh táo, thì đi ra ngoài dầm mưa đi. Cố Hoài Du nhìn đỉnh đầu còn chín chút lá vụn của Lâm Tu Duệ. Trong lòng càng thêm nghi ngờ. Có phải là hắn dùng nhiều xích ẩn tán quá, đến mức hư đầu rồi không? Vốn chỉ trừ chuyện của Lâm Tương ra, thì hắn vẫn còn nhiều chỗ khác có thể cao ngạo được. Nhưng mà bây giờ, thậm chí nhìn vào có chút khó nói thành lời. Xúc động dễ nổi nóng, thậm chí cả suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên không bình thường rồi. Được rồi, ý ta đã quyết, không có chuyện gì thì về đi. Nói xong, lão phu nhân lại quay sang nhìn Cố Hoài Du, thấp giọng nói. Hôm nay Hoài Du cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Đến tối tổ mẫu bảo bạch mama mang đồ đến cho. Cố Hoài Du cũng không từ chối, đứng dậy hành lễ. Sau đó liền cáo lui. Nếu như lão phu nhân đã vui lòng dạy cho nàng, vậy thì nàng cứ học thôi. Bước ra khỏi thọ an viện, Hồng Ngọc đã đứng bên ngoài hành lang cầm sẵn dù. Cố Hoài Du cũng lười mà nhìn Lâm Tu Duệ, đang muốn nhấc chân rời đi, thì nàng đột nhiên bị Lâm Tu Duệ gọi lại. Cố Hoài Du, chuyện của phù gia và nhị hoàng tử là do ngươi và Tống Thời Cẩn làm chứ gì? Cố Hoài Du xoay người lại. Ngươi nói gì ta không hiểu, ngược lại là ngươi. Bây giờ còn có sức mà đi quan tâm những chuyện này. Không bằng thật sự đi dầm mưa để đầu óc tỉnh táo lại đi. Cơn tức của Lâm Tu Duệ nghẹn lại trong lòng, lạnh lùng nói. Ngươi tưởng là mất sự che chở của Vinh Xương Vương Phủ, thì ngươi có thể được sống tốt đẹp sao? Nếu như không có cái thân phận này, ngươi tưởng là Tống Thời Cẩn sẽ nhìn trúng ngươi chắc. Vậy thì không cần ngươi phải quan tâm. Cố Hoài Du cười cười. Chàng không giống ngươi. Trong lòng chỉ có xu nịnh kết bè kết phái. Sắc mặt Lâm Tu Duệ thay đổi. Bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cắn chặt răng nói. Khoảng thời gian 3 năm thì ai có thể nói trước được điều gì chứ? Chẳng qua chỉ là vài ba câu nói của ngươi, thì có thể bảo vệ được vị trí huyện chủ của chính mình. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy mình đau lòng đúng không? Ồ, Cố Hoài Du chợt hiểu ra, hiếm khi hắn không mắng nàng là đồ ác độc, hóa ra là có chuyện muốn nhờ nàng. Có điều. Ngập ngừng một lát, nàng nói. Không bằng ngươi tự mình đi nói đi. Đường đường mang danh là thế tử. Đương nhiên là hữu dụng hơn danh hiệu của ta rồi. Ngươi. Nếu như không có chuyện gì, thì ta về trước đây. Lâm Tu Duệ nhìn Cố Hoài Du rời đi mà không hề nể mặt chút nào. Trong mắt tràn đầy sự suy sụp, rồi lại hiện lên sự chắc chắn. Nếu như nhị hoàng tử có chuyện gì, thì người bị liên lụy đầu tiên là hắn. Bây giờ cũng chỉ là hắn muốn đầu quân dưới trướng của Tống Thời Cẩn thôi. Nhưng ai ngờ Cố Hoài Du lại từ chối. Hắn không tin Cố Hoài Du thật sự có thể mở to mắt nhìn Vương phủ suy sụp. Thậm chí đến cả phong hào huyện chủ của mình cũng không giữ nổi. Khi nãy nàng nói như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì ngày thường hắn từng đắc tội với nàng thôi. Nói như thế chỉ vì muốn cho đã miệng mà thôi. Nhất định là như thế rồi. Lúc Cố Hoài Du về đến đường Lê Viện, Tôn Thần Y đã đợi bên trong từ lâu. Ông vừa nghe nói có lẽ Đức Phi đã hạ cổ với Cố Hoài Du một lần nữa, liền dầm mưa vội vàng gấp gáp chạy đến đây. Sư phụ, gương mặt của Tôn Thần Y nếu như đã phơi bày trước mặt mọi người, vậy thì cũng không cần thiết phải đeo cái mặt nạ xấu xí kia nữa. Cố Hoài Du nhìn chằm chằm ông một hồi lâu, nàng vẫn có chút không quen lắm. Nhìn vi sư như vậy làm gì? Trên mặt ta dính gì sao? Tôn Thần Y ngượng ngùng sờ sờ cằm, chỗ đó đã không còn mang râu giả nữa rồi. Không có, chỉ là nhìn người trẻ ra rất nhiều, có chút không quen thôi. Cố Hoài Du cười nói. Tôn Thần Y ho một tiếng, chuyển lời. Ta đã nghe Thời Cẩn nói rồi. Đưa tay ra, ta xem giúp cho con. Người biết chàng đi làm gì không ạ? Cố Hoài Du duỗi tay ra hỏi. Nàng vẫn luôn thấy là đã quên mất chuyện gì, nhưng mà có suy nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được. Tôn Thần Y vừa bắt mạch cho nàng vừa ghẹo nàng. Sao? Còn nhớ nó rồi. Cố Hoài Du thuận miệng liền đáp. Phải, con nhớ chàng rồi. Ta cũng không biết, nó chỉ nói với ta chuyện này rồi vội vàng bỏ đi thôi. Hình như nói là phải đi tìm Lâm Tu Ngôn bàn chút việc. Nói xong, Tôn Thần Y liền kêu lên một tiếng, sau đó buông tay ra. Ta muốn lấy một giọt máu của con không có vấn đề gì chứ? Suy nghĩ của Cố Hoài Du bị ngắt quãng, gật gật đầu, sau đó hỏi. Nghiêm trọng lắm sao? Sắc mặt Tôn Thần Y nghi ngờ khó dò, nói nhanh. Cũng không hẳn, ta phải kiểm tra kỹ lại rồi mới xác định được. Nói xong, ông liền lấy một cái hộp lớn cỡ lòng bàn tay, cùng với mấy cái bình sứ nhỏ từ trong cái rương mang theo ra. Sau khi lấy một giọt máu ở đầu ngón tay của Cố Hoài Du, thì liền mang đồ đi vào trong phòng. Đợi gần nửa canh giờ sau, ông mới chạy ra ngoài với gương mặt phấn khích. Đúng là đánh bừa mà trúng. Chuyện tốt. Cố Hoài Du còn chưa kịp hỏi thì ông đã cười thành tiếng. Có chuyện gì tốt? Nụ cười khó giấu của Tôn Thần Y lại rộ lên. Vốn chỉ ta còn đang lo, không biết xử lý Miêu Tiên Nhi như thế nào. Nếu như bà ta chết trước khi con cổ này cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Tống Thời Cẩn, thì tụi con cũng có chuyện. Nhưng mà lần này Đức Phi hại độc, lại đánh bừa mà trúng, mang cho chúng ta một phương pháp vô cùng tốt. Cố Hoài Du nghe ra, trên mặt lóe lên sự vui mừng. Trong người lúc nào cũng có hai thứ kịch độc. Nếu như nói không sợ thì là giả. Bây giờ nghe thấy có cách có thể giải quyết nhanh chóng, thì sao nàng lại không vui cho được chứ? Lục Chi đứng bên cạnh, hỏi ra vấn đề mà mọi người lo lắng nhất. Nhưng có gây thương tổn gì cho thân thể của tiểu thư hay không ạ? Tôn Thần Y cười lắc đầu. Nói với ngươi như thế này đi. Không những là không có gây thương tổn gì, hơn nữa trước khi giải cổ, thân thể của tiểu ngư nhi, trừ phi là những vết thương bên ngoài có thể uy hiếp tới tính mạng của nó ra, thì bất kể là các loại độc, cổ gì đó, đều không cần phải sợ hãi. Đơn giản mà nói thì có chút giống với bách độc bất xâm đó. Bách độc bất xâm, chuyện như thế e là chỉ có trong truyền thuyết hay cổ tích thôi. Cố Hoài Du nghe mà có chút ngây người ra, giống như là có miếng bánh lớn rớt từ trên trời xuống, đột nhiên đập trúng đầu nàng vậy. Tại sao ạ? Hồng Ngọc nói. Tôn Thần Y thấy Cố Hoài Du cũng nghi ngờ mà nhìn qua, ông thấp giọng giải thích. Các ngươi cũng biết cổ được nuôi như thế nào đó. Hơn 100 con trùng độc cắn nuốt sâu xé lẫn nhau. Sau khi nuôi lớn, tất cả những vật đút cho nó ăn đều là kịch độc. Cho nên bất kỳ độc tố nào đối với chúng mà nói cũng là dinh dưỡng. Bây giờ trong người con có 2 con trùng đang cắn xé nhau. Một khi trong máu có thứ gì giúp cho chúng sinh trưởng, thì đương nhiên, chúng sẽ hấp thu nó rồi. Nói vậy là, con trong họa được phúc rồi. Cố Hoài Du nháy mắt liền hiểu ra. Nếu như hấp thu càng nhiều, vậy thì có phải là tiêu hao càng nhanh không? Tôn Thần Y liên tục gật đầu. Bây giờ xem ra thì đúng là như thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thiên Kim Vương Phủ. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.